Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Southern United chỉ là một câu lạc bộ tầm trung ở giải hạng nhất. Sở dĩ có thể trụ hạng thành công cũng là vì bọn họ đã đá với nhau nhiều năm. Rất ăn ý với nhau, mà huấn luyện viên Peter Dawson của Southern United cũng là cầu thủ của đội. Sau khi giải nghệ thì đảm nhận huấn luyện viên của đội bóng. Trước khi trận đấu bắt đầu, Peter cùng với những cộng sự của mình nói chuyện với nhau. Biết rằng mùa hè này Millwall đổ hơn 10 tỷ bảng để mua sắm, nhưng mà trong loạt báo ra ngày hôm nay, huấn luyện viên của Millwall là góp lại nói rằng mục tiêu của Millwall chỉ là trụ hạng. Peter cảm thấy tên tiểu tử góp này rất biết điều. Biết trước hết là phải trụ hạng thành công. Nhưng mà từ sâu trong xương tủy thì Peter lại vô cùng xem thường góp. Mặc dù góp có bằng huấn luyện viên nhưng nghiêm khắc mà nói thì góp cũng không phải từ giới đá bóng ở Anh đi ra. Hơn nữa trước kia hắn cũng chưa đá bóng. Điều này lọt vào trong mắt của những huấn luyện viên khác thì bọn hắn đều cho góp là người ở ngoài ngành. Peter và những cộng sự của mình đang nói về vấn đề chuyển nhượng của đội bóng thì đột nhiên trợ lý huấn luyện viên không nói lời nào. Vẻ mặt quái dị nhìn về phía sau Peter. Peter thấy thế quay đầu lại thì thấy góp ăn mặc Âu phục đang đi đến gần. Trên mặt góp mang theo nụ cười, duỗi tay phải ra, nhẹ giọng nói, chào ngài. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Peter cắt ngang. Mẹ nó, mày là ai, muốn làm gì? Mặc dù biết người trẻ tuổi trước mặt là huấn luyện viên của Millwall nhưng mà Peter cũng muốn ra oai phủ đầu với tên tiểu tử trẻ tuổi trước mắt. Góp hơi sững sờ. Không nghĩ tới đối phương lại có biểu hiện như thế. Vừa đi lên đã bị chửi vào mẹt. Nghĩ đến vừa nói Peter nói chuyện với trợ lý của mình. Góp cho rằng mình bị hiểu nhầm. Bị người ta nghĩ rằng mình đến đây nghe trộm. Vì thế cười nói, tôi gọi là góp, là huấn luyện viên của. Lúc nói những lời này góp vươn tay phải ra đứng trước mặt Peter nhưng mà Peter lại cắt ngang. Peter cau mày chỉ tay vào mặt góp. Tôi biết cậu là ai rồi. Hiện tại hãy chạy về chỗ ngồi của mình đình. Đừng có quấy rầy tôi. Mẹ nó không biết là có hiểu gì bóng đá hay không. Cho rằng đây là giao hữu hay sao? Bày đặt ẻo là đến bắt chuyện. Ngu ngốc, vẻ mặt góp cứng đờ. Trong nháy mắt hắn có thể thấy được Han huấn luyện cùng những cầu thủ dự bị của Southern United đều tỏ ra hài hước nhìn mình. Sân vận động đờ đen cũng yên tĩnh trở lại. Những CDV cũng tò mò góp đến chỗ của đội khách làm gì? Làm sao đây? Chưa đến 2S góp đã lấy lại tinh thần. Lần này hắn cũng không thu lại tay phải mà là giơ tay lên chỉ thẳng vào mẹt Peter. Mắng, mẹ nó, ông cho rằng mình là ai? Tôi đến đây chào hỏi ông là tôn trọng ông. Nếu không phải đây là trận đầu tiên của giải hạng nhất thì tôi cũng không thèm để ý đến thứ nhà ông rồi. SSJT chó. Ông chính là SSJT chó. Đội bóng của ông cũng là SSJT chó. Mẹ nó toàn bộ đều là SSJT chó cả. Góp biết mình không thể cứ thể mà quay trở lại được. Nếu thế hắn liền xong đời, chẳng những để sĩ khí của đối phương tăng lên mà ngay cả CDV của Millwall cũng sẽ khinh bỉ hắn. Vì thế hắn liền mắng lớn. Peter cũng không ngờ tên tiểu tử này dám chỉ vào mình rồi chửi. Sau khi sững sờ trong giây lát, hắn liền nổi giận đùng đùng muốn đánh góp. May mắn là có trợ lý của hắn phía sau ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy Peter muốn động thủ, góp cũng xắn tay áo lên muốn làm cái gì đó. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tôi đến đây chào hỏi. Ông không cần thì thôi. Tại sao lại chửi tôi? Tiếng mắng chửi của góp lúc nãy rất lớn. Sân vận động đờ đen lại nhỏ cho nên mọi người trong sân đều nghe rõ. Sau đó thấy góp xắn tay áo lên muốn xông vào. Cũng không sợ, khí thế hung hăng kia đã làm CDV Millwall ngất ngay. SSJT chó. Bọn mày chính là SSJT chó. Góp vốn không muốn động thủ, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao. May mắn Jensen cùng người trong ban huấn luyện chạy tới ôm lấy góp. Hai huấn luyện viên của hai đội cũng không phải là thân sĩ. Hai người bị ôm lại. Không còn cách nào, chỉ có thể mắng nhau. Tiểu tử, mẹ nó, mày lại đây, tao đánh chết CM mày. Ngu ngốc, các ông là thứ SSJT chó. Đánh các ông chỉ bẩn tay tôi. Peter tức nổ tung, nói chúng ta là SSJT chó. Nếu thua trận này thì bọn mày liền chứng minh ngay cả SSJT chó bọn mày cũng không bằng. Góp ngẩn ra, CDV trên khán đài cũng ngừng chửi. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều bị câu nói của Peter làm cho ngẩn ra. Đột nhiên, Góp cười ha ha, sửa lại âu phục, cao giọng nói. Bây giờ ông thừa nhận mình là SSJT chó rồi sao? Ha ha ha ha, xem ra không chỉ là SSJT chó thối. Hơn nữa đầu óc cũng toàn là SSJT chó. Ha ha ha ha ha, CDV trên sân cười ngặt nghẽo. Cả người Peter run lên, gương mặt đỏ bừng, Góp thấy tổ trọng tài đang chạy đến đây. Hắn nhanh chóng sửa sang âu phục. Sau đó vẫy vẫy tay với CDV trên khán đài rồi trở lại ban ghế huấn luyện của mình. Peter ở phía sau còn mắng. Trọng tài chính đi lên hỏi xảy ra chuyện gì hơn nữa còn cảnh cáo Peter. Vừa rồi đó là cậu cố ý khiêu khích huấn luyện viên đối phương sao? Jensen cùng những huấn luyện viên cũng không hiểu mô tê gì cả. Vẻ mặt Góp bình tĩnh, nói nhỏ, tôi chỉ đi nhầm hướng. Huấn luyện viên bên kia không nể mặt mà giáo huấn, tôi chỉ có thể cùng hắn tranh luận, bất quá chó ngáp phải ruồi. Tôi nghĩ trận đấu này rất có ý tứ. Jensen cười khổ trở lại ban ghế huấn luyện rồi ngồi xuống. Cùng nói chuyện với những huấn luyện viên khác, lúc này trọng tài chính đi đến bên người Góp, cảnh cáo Góp không nên đến khiêu khích đối thủ. Góp gật gật đầu sau đó nhìn sang ban huấn luyện đội khách. Thấy Peter trợn mắt nhìn mình, miệng Góp khẽ nhếch như là lầm bầm gì đó. Tuy rằng Peter không nghe thấy Góp nói cái gì nhưng mà từ vẻ mặt của đối phương thì biết được đối phương đang nhạo báng mình. Mẹ nó, SSJT chó. Peter tức giận sôi máu, hận không thể bước lên đấm vào mặt Góp. Khi cầu thủ hai đội từ trong đường hầm đi ra, hai huấn luyện viên của chủ khách đều đứng ở đường biên. Góp bỏ tay vào túi, mặt không chút thay đổi, còn Peter thì gọi đội trưởng của Southern United lại sau đó ân cần dạy bảo. Tóm lại nhìn vẻ mặt đối phương thì xem ra hắn muốn ăn thịt người rồi. Trọng tài chính thổi còi, trận đấu bắt đầu, Góp thấy đám cầu thủ Southern United ngay phút thứ nhất mà đã giống như là uống thuốc kích thích. Lao thẳng về phía trước, nhất thời nở nụ cười giả tạo. Trong lòng hắn rất cảm ơn Peter, có màn hồ nháo trước đó. Hiện giờ trong lòng hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn tin tưởng đội bóng mình có thể thắng lợi trong trận đấu này, cách chương.